LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, ngươi còn bị đánh. Quy ca, làm sao cái này ngủ ngon tốt ngươi liền đứng lên. Lúc này Vương Uy bên cạnh có một cái không mảnh vải che thân mỹ nữ dùng dụ hoặc âm thanh nói ra. Đồng thời một cái tuyết trắng cánh tay còn treo ở Vương Uy thân thể đây. Vương Uy là thuộc về loại kia tinh lực tương đối dồi dào đồng thời nhu cầu tràn đầy. Trên cơ bản mỗi lúc trời tối trên giường nhất định phải đều phải có nữ nhân. Có đôi khi một cái có đôi khi mấy cái. Hơn nữa cũng là khuôn mặt không giống nữ nhân. Có dạng này sinh hoạt. Đoán chừng so cổ thay mặt hoàng đế còn muốn thoải mái không ít. Đây cũng là rất nhiều điếu ti bọn họ không ngừng hâm mộ sinh hoạt. Bất quá lúc này Vương Uy đâu còn có cái kia tâm tình đi hưởng thụ. Thân thể mồ hôi lạnh đều đã bốc lên một tầng lại một tầng. Ta lập tức ra ngoài có việc. Chính ngươi trước tiên ngủ đi. Vương Uy đang mặc quần áo đồng thời nói một câu. Cũng mặc kệ cái gì tạo hình. Tùy tiện xách một cái áo khoác liền khoác lên người. Đồng thời lái xe hướng cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn bên kia mạnh mẽ đâm tới địa lái qua. Miệng bên trong đã đem khách sạn các công nhân viên cho chửi một lần. Cũng không biết là tên vương bát đản nào lúc này cho hắn gây sự tình. Bởi vì Vương Uy mở tốc độ xe trên đường đi cơ hồ chỉ có thể dùng một cái nhanh chóng để hình dung. Hơn nữa khoảng cách cũng hơi gần một chút. Vì lẽ đó Vương Uy đuổi tại Tô Minh Chi tới trước cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn bên trong. Người đến cùng đi đâu? Đem cửa tửu điếm giám sát điều ra ra. Chúng ta nhìn giám sát lại tìm một lần. Quản lý lúc này đã dẫn người tốn công vô ích địa trở về trong tửu điếm. Chính cấp bách địa muốn điều giám sát ý đồ phát hiện một chút đầu mối đây. Hiện tại với hắn mà nói đây đã là biện pháp duy nhất. Nhất định phải mau đem Lưu Phương vợ chồng tìm cho ra. Nếu không một hồi bị Vương Uy cho biết rõ chuyện này. Vậy coi như thật hỏng bét. Bất quá sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Quản lý lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Vương Uy đã bình tĩnh khuôn mặt đi tới. Sau khi đi vào cái này Vương Uy liền đến trước mặt hắn. Sau đó nói, ngươi có phải hay không đem ta dặn dò ngươi tốt nhất chiêu đãi khách nhân cho đuổi đi ra. A, nghe được sau lưng âm thanh về sau. Quản lý cả người đều bị giật mình. Bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Quay đầu nhìn thấy Vương Uy về sau. Quản lý bị dọa đến kém chút hai chân sụi lơ ngồi dưới đất. Cứ thế một chút về sau. Quản lý rõ ràng cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Lập tức liền ấp úng nói. Kia cái gì? Vương Tổng, kỳ thật đây chính là một cái hiểu lầm. Vương Uy ở trên thương trường trà trộn nhiều năm như vậy. Muôn hình muôn vẻ nhân vật đều gặp. Xem xét quản lý cái này biểu hiện. Vương Uy trong lòng lập tức liền rõ ràng. Gia hỏa này tám thành là trong lòng có quỷ. Thế là Vương Uy liền bỗng nhiên mở miệng cắt ngang ra hỏa này mà nói. Chớ cùng ta nói nhảm. Nói thực ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nói là quản lý bị dọa đến lập tức run một chút. Sau đó âm thanh có chút chột dạ nói. Là như thế này Vương Tổng. Hôm nay cái kia bình tĩnh cho bọn hắn gian phòng. Nhưng thật ra là bị khách nhân cho lúc trước đặt trước. Chỉ bất quá sân khấu không rõ ràng. Đặt trước gian phòng khách nhân là VIP khách nhân. Ta cũng không có cách. Liền để bọn hắn trả phòng. Đem tiền phòng toàn ngạch lui cho bọn hắn. Quản lý tận lực đem chính mình trách nhiệm cho nói là. Nhỏ một chút. Có thể dù là như thế Vương Uy nghe về sau biểu hiện trên mặt không khỏi càng thêm lạnh. Trực tiếp tức giận nổi giận mắng. Ai bảo ngươi làm như vậy? Ngươi muốn chết đúng hay không? Còn có thể tùy tiện đem khách nhân cho đuổi đi ra. Ngươi ở nói đùa ta sao? Coi như không phải Tô Minh bằng hữu. Vương Uy nghe được loại sự tình này đều sẽ rất sức sống. Nào có tùy tiện đem khách nhân đuổi đi ra đạo lý này. Quản lý bị Vương Uy cho chửi đã có chút nói không nên lời. Chỉ có thể ấp úng địa miễn cưỡng nói ra. Kia cái gì Vương Tổng ta cũng không có biện pháp gì tốt. Nghĩ đến không thể đắc tội VIP hộ khách, cho nên mới không tiếc dùng phương pháp này. Hừ, Vương Uy khí trực tiếp đem người quản lý này. cho hút chết tâm tình đều có. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó có biết hay không? Ngươi đuổi đi ra hai cái này khách nhân. Sao kia cái gì cái gọi là VIP khách nhân? Thân phận muốn nghiêu bức nhiều. Nhưng Vương Uy lúc này cũng không có cái kia đánh tâm tình người ta. Trực tiếp mở miệng nói ra. Bị ngươi đuổi đi ra người đâu? Tranh thủ thời gian tìm cho ta trở về xin lỗi đi. Cho ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Cho ta nhanh lên đi. Vương Tổng, ta vừa rồi cũng ra ngoài tìm. Thế nhưng là căn bản liền không tìm được người. Quản lý khó khăn vô cùng nói. Bất quá lúc này Tô Minh đã tìm được Lưu Phương cùng Hạ Cha. Mang lấy bọn hắn hai lại lần nữa trở lại cảnh vui mừng ngày nghỉ khách sạn. Tại sao phải trở về? Tự nhiên là trở về lấy một cái công đạo. Tô Thiếu, người đến nha. Vương Uy vừa nhìn thấy Tô Minh về sau. Lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính chào đón. Đồng thời trong lòng còn có một số lo lắng không yên. Cũng không biết Tô Minh lúc này tâm tình thế nào. Quản lý cũng lập tức liền đem Lưu Phương hai người bọn hắn cho nhận ra. Lập tức sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Biểu hiện trên mặt gọi là một cái khó coi nha. Đoán chừng cái này tám thành muốn xui xẻo. Lưu Phương cũng không phải ăn chay. Vừa nhìn thấy cái quán rượu này quản lý về sau. Tựa như là nhìn thấy giống như cừu nhân. Lập tức chỉ hắn nói với Tô Minh. Tô Minh, người nhìn chính là người này đem chúng ta hai cho đuổi đi ra. Lúc ấy đừng đề cập có bao nhiêu hung hăng. Vương Uy lập tức sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào. Người quản lý này, bất quá lập tức trên mặt tiếu dung nói với Lưu Phương. Hai vị, đây thật là không có ý tứ. Hôm nay cho các ngươi tạo thành không tốt ảnh hưởng. Tất cả tổn thất cũng là tửu điếm chúng ta. Ta đại biểu khách sạn cùng các ngươi xin lỗi. Thúc thúc A-di, cái này là rượu chủ tiệm, cũng là bằng hữu ta. Tô Minh mở miệng giới thiệu một câu. Lưu Phương nghe xong Vương Uy vậy mà là khách sạn, cũng không dám khinh thị Vương Uy. Lập tức nói ra, xin lỗi cái gì cũng không cần, không có gì tất yếu. Nếu như ngươi là Tô Minh bằng hữu mà nói, vậy chúng ta cũng coi như là người một nhà. Ta cũng không làm khó ngươi. Người một nhà. Vương Uy cứ thế một chút. Trong lòng tự nhủ cái này trung niên nữ nhân là người nào? Chẳng lẽ lại là Tô Minh thân thích loại hình? Lưu Phương tiếp tục nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lưu Phương. Cái này là bạn già ta. Con gái chúng ta là Tô Minh bạn gái. T. Vương Uy nghe xong câu nói này triệt để bị hù dọa. Hợp lấy làm nửa ngày. Cái này một đôi vợ chồng vậy mà là Tô Minh cha vợ cùng mẹ vợ. Quan hệ này vẫn phải nha. Quan hệ này quá cứng. Trách không được Tô Minh vừa rồi gọi điện thoại thời điểm hội có chút tức giận đâu. Nếu như là bất luận kẻ nào mà nói. Đoán chừng gặp được loại sự tình này đều sẽ bầu không khí đi. Thế là Vương Uy lập tức nói ra. Thật sự là xin lỗi. Mới vừa rồi là ta trong tửu điếm người không có quản lý tốt. Xác thực, các ngươi người quản lý này là thứ đồ gì nha? Thật đem mình làm một nhân vật, tìm bảo an đến cưỡng ép kéo chúng ta ra ngoài coi như. Hơn nữa còn đánh ta. Lưu Phương chỉ quản lý cái mũi liền mắng to một trận. Cái gì? Vương Uy cùng Tô Minh đồng thời cứ thế một chút, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Cái gì? Ngươi còn bị đánh? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.